Xin chào mọi người, anh em ngủ chưa? Chưa ngủ thì chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nha, tập số 634. Xin chào RMVN, chào Tiệp Vũ, chào Đinh Mạo Phạm, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Phan Tôm, chào Lý Lê Thành, chào Giang Trà Tắc nhá. Giang có vẻ thích Trà Tắc nhỉ. Chào Huy Trịnh, chào Dây Vít nhá. Tập 633 bị lỗi một tí nên hôm nay đọc 2 tập để bù cho mọi người. Hết năm kế hoạch nên cán bộ rảnh nhỉ. Mình chưa lúc nào rảnh. Kiểu làm cái gì cũng phải tính bằng giờ, bằng phút đấy. Mọi người vào kênh TikTok cho Phong một follow chưa ạ? Ủng hộ Phong một follow nhá, để có tinh thần bắt đầu sản xuất video. Mình chưa biết sản xuất video gì đây. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và chúc ngủ ngon luôn ạ. Mới xây à MC? Mình mới lập chiều nay. Mình mới lập chiều nay và có cái link trên fanpage ấy. Để mình post ở trên luồng live này nhá, không biết có bị làm sao không. Mình post một cái xong mình xóa luôn nhá. Đó. Anh em có vào được cái luồng cái đấy không? Đấy mình ghim á. Bạn kích vào sau ra thôi. Mình ghim này sợ nó bị vi phạm gì ấy. Ok nhá, bỏ ghim nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào sếp Phạm. Anh em cứ follow điên đảo à. Vài ngày nữa mình mới làm được video, mình chưa biết làm gì. Lập cho vui. Bởi vì cái TikTok cũ nó linh tinh quá. Con gái up nhiều video quá. Xích Tâm Tuần Thiên. Võ An Hầu đã bị phế truất, cho nên Bác Vọng Hầu đương nhiên là một lựa chọn không tồi. Đối với giao tình với Khương Vọng, với sự giúp đỡ can thiệp của Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Thắng, hắn ta chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội phát triển ở Tề Quốc. Hắn ta xuất thân từ danh môn thế gia, nên cũng đã được rèn luyện được bản lĩnh cân nhắc thiệt hơn từ những đấu đá nội bộ từ khi còn nhỏ, không sợ không thể thăng tiến trong giới quan trường của Đại Tề. Ban đầu khiến ta lựa chọn rời khỏi Việt Quốc, không phải là vì mọi người đều cân nhắc thiệt hơn, thấy rằng hắn ta không có một chút xíu cơ hội nào để đánh bại Cách Vì sao? Hắn ta đây đang nói về Bạch Ngọc Hà mọi người nhé, nối từ trước. Hắn ta đi theo Khương Vọng là để đến gần hơn với truyền kỳ, tận mắt chứng kiến truyền kỳ và cũng muốn trở thành một truyền kỳ. Thiên Phong Cốc không hề nhỏ. Sở dĩ ở trên bình nguyên này hiếm có sự phát triển, phần lớn là do yếu tố con người. Thông đũng bên dưới cốc giống như là một ngã tư rộng lớn, với những đoạn đường hẻm núi trải rộng như là mạng nhện. Bạch Ngọc Kinh đương nhiên nằm trên con phố trung tâm nhất, xây dựng dựa vào một vách núi dựng đứng. Bạch Ngọc Hà dựa vào lầu các nhìn về phía xa, tình cờ nhìn thấy một người nam tử mặc đoàn khâm ma y, ở bên hông mang một thanh đao chặt cổ, chân đạp phong trần, xuyên qua đám người đi tới. Ghi chú, đoàn khâm ma y là y phục bằng vải gai vạt ngắn. Ánh mắt hắn ta dừng lại, mà người kia cũng dừng chân ngay giữa đường phố. Dòng người đông đúc như thủy triều, còn người kia thì nghiễm nhiên im lặng như một tảng đá ngầm ở giữa dòng nước. Người đó đứng ở đó, ngước mắt nhìn lên tòa cao ốc. Sự hối hả dừng lại trong một chốc lát, đến gió cũng ngừng chuyển động. Tầm mắt của hai người giao phong trước cả đao kiếm. Bạch Ngọc Hà nhận ra người này. Bất cứ ai từng đến Quan Hà Đài vào năm 3919 đạo lịch đều sẽ nhận ra Lâm Tiện. Mũi nhọn vô song, thần thông không bị ràng buộc. Nhiều năm trôi qua, vẻ trẻ con ngày xưa đã không còn nữa. Lâm Tiện của bây giờ trầm lặng, chắc chắn và kiên nhẫn. Nó mang lại cho Bạch Ngọc Hà một cảm giác quen thuộc, mơ hồ. Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Bạch Ngọc Hà mới nhận ra cái loại cảm giác quen thuộc kia là tới từ đâu. Lâm Tiện của bây giờ có chút giống Khương Vọng trước đây. Chỉ là Khương Vọng bây giờ có thêm một chút phong thái vương hầu, lại thêm một chút uy nghi khi từng đứng ở đỉnh cao quyền lực. Thêm một chút bình tĩnh khi được toàn thể giới, thế giới ngước nhìn. Và có lẽ bản thân Lâm Tiện cũng sẽ có những thứ này ở trong tương lai. Lâm Huynh mời về cho. Bạch Ngọc Hà nói. Tiên nhân không tiếp khách, tránh xa chuyện trần tục. Khương Vọng bế quan lâu dài, lầu thứ 12 của Bạch Ngọc Kinh đã được ngăn cách trong ngoài. Tất cả mọi chuyện ở đây đều do một tay Bạch Ngọc Hà hắn ta chủ trì, mà việc cự tuyệt Lâm Tiện ở bên ngoài cửa cũng có lý do riêng của nó. Ngày thứ 2 sau khi tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh khai trương, Thái Dương Tử Dung Quốc đã đích thân tới Tinh Nguyệt Nguyên, chuẩn bị 10 xe lễ vật, xin cầu kiến Khương Vọng. Hắn ta cũng đã thay mặt Khương Vọng từ chối gặp mặt. Trước đây, khi Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân được phong hầu tại Thái Miếu hiến lễ, Thái tử Dung Quốc cũng từng đích thân tới ý kiến, chỉ để nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía Tề Đình. Trong trận chiến phạt hạ, tướng quốc Dung Quốc Âu Dương Vĩnh tử trận, Dung Quốc mất đi một trụ cột của đất nước, cũng mất đi vị tu sĩ thần lâm cảnh duy nhất trong quốc nội. Sau chiến tranh, Tề quốc đã ban thưởng và bồi thường tương ứng cho Dung quốc, đồng thời cũng cam kết sẽ che chở cho xã tắc Dung quốc, cho đến khi người tiếp theo có thể gánh vác Dung quốc xuất hiện, hoặc là cho đến khi hết thời hạn 100 năm. Hiện tại Thái tử quốc mang theo trọng lễ tới gặp Khương Vọng. Hắn ta không cần mở miệng, Bạch Ngọc Hà cũng biết hắn ta đang nghĩ gì. Chẳng qua đã bày ra cái bộ dáng cả nước thờ phụng, mời một vị thượng trụ quốc về, hoặc là để Khương Vọng tùy tiện làm cái gì mà Khương Thái Sư mượn tên Khương Vọng để trấn quốc. Nhưng đến cả danh vị của Tề quốc mà Khương Vọng còn không thể, còn có thể từ bỏ, thì chẳng lẽ hắn sẽ tới Dung quốc hay sao? Để ngăn cản việc Thái tử Dung quốc biểu thị chân thành rồi than vãn kề khổ, vừa lãng phí thời gian tu hành của Khương Vọng, vừa khiến cho Khương Vọng mang tiếng lãnh khốc vô tình, Bạch Ngọc Hà đã tự thay mặt Khương Vọng từ chối trước. Thái tử Dung quốc vừa đi, Dung quốc đệ nhất thiên kiêu lại tới. Có thể thấy là kỳ tâm chưa chết. Mặc dù rất thường thức cái người tên Lâm Tiện này, nhưng Bạch Ngọc Hà vẫn đáp lại bằng thái độ kiên quyết. Cũng giống như việc Bạch Ngọc Hà nhớ kỹ Lâm Tiện, Lâm Tiện cũng nhớ kỹ Bạch Ngọc Hà, nhớ tới sự kiêu ngạo và sạch sẽ của người này ở Quan Hà Đại. Vào thời điểm quần tinh lóng đánh, bọn họ cũng là một trong số đó. Lâm Tiện đứng giữa đám người lơi tới lui liên tục, một mình ngẩng đầu, chậm rãi nói. Lần này ta tới bái phòng, không phải đại diện cho Dung quốc, mà chỉ đại diện cho mình Lâm Tiện ta. Lần này Bạch Ngọc Hà không thể thay mặt Khương Vọng quyết định. Mời đến lầu 11, Bạch Ngọc Hà nói. Lâm Tiện gật đầu, đi thẳng vào trong tiểu lâu, từng bước leo lên từng lầu một. Toàn bộ lầu 11 được Bạch Ngọc Hà chia nhỏ thành nhiều khu vực khác nhau. Có tĩnh thất, có phòng trà, thư phòng, phòng binh khí, phòng quyền cước. Hắn ta mời Lâm Tiện vào trong phòng trà ngồi. Sau khi buổi tu luyện buổi tối của Khương Huynh kết thúc, chúng ta thường sẽ thảo luận một số vấn đề tu hành. Đến lúc đó ngươi có thể gặp được hắn. Lâm Tiện gật đầu cảm tạ, cũng không nói gì thêm. Bạch Ngọc Hà phong độ nhẹ nhàng, rót trà, tùy ý nói. Ta hỏi trước một chút được không? Lâm Huynh nói chuyện đi này không đại biểu cho Dung quốc. Vậy thì là vì chuyện gì? Lâm Tiện ngước mắt nhìn hắn ta. Người thiếu niên trẻ trung và chăm chỉ này tựa như là biến thành một người nam tử rắn giỏi chỉ sau một đêm. Tầm mắt vô cùng có sức nặng. Bạch Ngọc Hà nói thêm. Mặc dù Khương Quân đã không còn là công hầu, nhưng mà bây giờ vẫn là môn khách. Bây giờ ta vẫn là môn khách của hắn ta. Lâm Tiện nói. Ta tới để làm tay sai cho hắn. Bạch Ngọc Hà nhất thời trầm mặc. Câu này áp vào bất kỳ một vị thiên kiêu hoàng hà nào cũng giống như là một trò đùa. Nhưng khi nó được nói ra từ miệng của Lâm Tiện lại cực kỳ có sức nặng. Khi xưa trên Tinh Nguyệt Nguyên, câu nói muốn làm môn hạ tay sai cho Khương Vọng của Lâm Tiện đã lan rộng khắp Đông Vực. Một số người coi đó là điều hiển nhiên, Một số người cho rằng đó là quá là sự thực, nói quá sự thực, chỉ có đó là một trò đùa. Có người còn chê cười Y Su nịnh thái quá, nịnh bợ đại quốc. Nhưng sau này khi Khương Vọng trở thành hầu tước, chỉ sau một trận chiến ở hạ địa, trở thành vị quân công hầu trẻ tuổi nhất đương thế, khi mọi người thảo luận về sự kiện năm đó, họ chỉ có thể ngưỡng mộ tầm nhìn của Lâm Tiễn. Lại nhờ sự tuyên truyền của Dư Bắc Đấu, mọi người đều biết Khương Vọng tại nội phủ cảnh từng đánh giết tứ đại nhân ma, đã lập nên một chiến tích đáng sợ bậc nhất trong sử sách. Nhưng mà không ai biết rằng Lâm Tiễn đã tận mắt theo dõi toàn bộ trận chiến, từ đó y mới ngưỡng mộ Khương Vọng, coi hắn trở thành mục tiêu của cuộc đời mình. Bạch Ngọc Hòa uống một chén trà không có mùi vị, yên lặng đợi Khương Vọng kết thúc quá trình tu luyện. Thực ra cũng không được tính là kết thúc, bởi vì dù tu luyện buổi tối đã hoàn thành, nhưng mà vẫn có ánh sáng đạo thuật chuyển động trong lòng bàn tay hắn. Hắn vẫn không ngừng luyện tập. Thời điểm hắn thảo luận một vài vấn đề tu hành với Bạch Ngọc Hà cũng là như vậy. Khi nhìn thấy Lâm Tiễn được Bạch Ngọc Hà đưa lên lầu 12, Khương Vọng sừng sốt một chút, không khỏi cười khổ. Lâm huynh, ngươi vì sao lại đích thân đến đây? Hắn đã nghe Bạch Ngọc Hà nói qua về chuyến viếng thăm của Thái tử Dung Quốc. Hắn tuyệt đối sẽ không có nhúng tay vào chuyện của Dung Quốc, cho dù có đưa hắn lên làm Thái Thượng Hoàng, cho dù Lâm Tiễn đích thân là tới mời cũng vậy, mà hắn cũng coi như là rất quen thuộc, thân quen với Lâm Tiễn. Hắn cho rằng Lâm Tiễn cũng rất thân quen với hắn, vì thế y chắc chắn sẽ hiểu, chuyện mà hắn đã quyết định thì tuyệt sẽ không thay đổi. Nhưng rõ ràng là Lâm Tiễn có ý tưởng khác. Mục đích của Lâm Tiễn khi tới lần này khác hẳn so với mục đích của Thái tử Dung Quốc. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, y liền trực tiếp cung kính quỳ xuống. Hôm nay Lâm Tiễn nhân danh chính mình tới đây bái phỏng, xin cho phép ta đi theo ngài tu hành. Khương Vọng nhanh chóng nâng ly, nhanh chóng nâng y dậy, không cho phép y tiếp tục quỳ xuống. Chỉ cần nghe một câu nhưng cũng đã đủ rồi. Lâm Tiễn đã đồng hành cùng hắn trong cuộc chiến phạt hạ, cũng là đồng môn trong Tắc Hạ học cung. Thậm chí cả tướng quốc Dung Quốc Âu Dương Vĩnh cũng là tử trận ở trên chiến trường Đông Tuyến nơi hắn chiến đấu. Vì thế hắn đương nhiên hiểu rõ khốn cảnh của Lâm Tiễn, cũng có thể hiểu được tại sao Lâm Tiễn lại cúi đầu. Đã từng là một thiên kiêu tham gia vào Hoàng Hà Hội, Lâm Tiễn của ngày hôm nay đã đạt tới cảnh giới ngoại lâu cảnh, sắp phải đối mặt với khoảng cách giữa thiên và nhân. Nhưng Dung Quốc đã không còn thần lâm nào cả, không ai có thể truyền đạo cho y. Với tư chất của Lâm Tiễn, cho dù chỉ xem qua các tác phẩm kinh điển cũ hoặc một mình tự khám phá, thì y chắc chắn cũng có thể vượt qua khoảng cách giữa thiên và nhân. Nhưng trở thành một thần lâm bình thường hiển nhiên không phải là điều mà Lâm Tiễn mong muốn. Mấy từ tùy tùng môn hạ gì đó sau này không nên nhắc tới. Khương Vọng ôn nhu nói, nếu như Lâm huynh không phiền thì cứ ở lại đây. Ở trên đại lộ dài đằng đẵng, con người ai mà chẳng có lúc gặp phải khốn cảnh, mọi người không ngại thì đồng hành cùng nhau. Bạch Ngọc Hà vốn là đang chờ xem Khương Vọng từ chối như thế nào, không ngờ tới là Khương Vọng lại đồng ý một cách thẳng thắn đến như vậy. Đến cả Lâm Tiễn cũng muốn chuyển vào ở. Một tòa tiểu lâu nho nhỏ ở Thiên Phong Cốc này là sản nghiệp hiếm lạ, độc đáo gì sao? Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng hỏi. Bạch Ngọc Hà giống như là vừa thất thần trong giây lát, bị gọi tỉnh lại vô cùng tự nhiên. Y cực kỳ phong độ cười nói. Tất nhiên là quá tốt, Lâm huynh là một người cực kỳ tài năng. Nếu đã nguyện ý hạ mình đến tiểu lâu của chúng ta, thì cá nhân ta vô cùng hoan nghênh huynh. Hắn ta nhìn xung quanh bốn phía một cái, sau đó nói. Lâm huynh cứ ở lầu 11 này là được, để ta phái người ngăn vài gian phòng ra cho ngươi. Lâm Tiễn gật đầu tỏ ý cảm tạ. Bạch huynh không cần quá phí tâm, Lâm mộ vốn đã quen thuộc với cuộc sống đơn giản, chỉ cần ba thước đất với một tấm bồ đoàn là được rồi. Lại là một người muốn làm tùy tùng môn hạ, chứ không muốn làm môn khách, cũng không cần bất cứ cái gì, chỉ cần một tấm bồ đoàn lại đồng dạng cũng là thiên kiêu hoàng hạ. Bạch Ngọc Hà có một chút cảm giác nguy cơ không thể giải thích được. Như vậy không được, nhưng mà đều tôn trọng nên có. Bạch Ngọc Kinh của chúng ta tuyệt đối không thể thiếu được. Hắn ta khoác vai Lâm Tiễn nói, nào, chúng ta xuống lầu rồi từ từ nói chuyện. Mấy chuyện vặt vãnh này không cần làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của Khương huynh. Hai người đi xuống lầu 10. Xuống lầu 11, Sau khi sắp xếp phòng cho Lâm Tiện, Bạch Ngọc Hà mới làm như là không có chuyện gì rồi nói. Người có biết tại sao Điều Lâu này gọi là Bạch Ngọc Kinh không? Bởi vì đây là nơi ở của tiên nhân. Bởi vì ta tên là Bạch Ngọc Hà. Lâm Tiện đã hiểu. Vậy ngươi là thủ lĩnh, còn ta là phó thủ lĩnh. Bạch Ngọc Hà vốn vỗ vỗ bờ vai của y, hoàn toàn im lặng. Bạch Ngọc Hà, vị môn khách đầu tiên, ban đầu không hề nghĩ rằng việc Khương Vọng chạy đến Tinh Nguyệt Nguyên để ẩn giấu tài năng lại thất bại đến vậy. Việc Lâm Tiện tìm đến đây hoàn toàn không phải là kết thúc, mà là giống như là một sự khởi đầu. Kể từ đó trở đi, vô số người đã tìm đến Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh muốn bái phòng cầu là môn hạ của Khương Vọng. Đại đa số mọi người đều cho rằng một người vang danh thiên hạ như Khương Vọng đây đã lựa chọn đơn độc rời khỏi Tề Quốc là vì muốn tự thành lập thành tựu đại nghiệp. Trong thế giới ngày nay, việc tạo thành một bá chủ quốc là điều gần như là không thể. Nhưng với danh tiếng, thực lực và tương lai rõ ràng của Khương Vọng, nếu hắn thực sự muốn kiến quốc, thì một cường quốc có tính khu vực vẫn vô cùng là có khả năng phá đất mà vươn lên. Đã thế, Khương Vọng còn có thể bình an vô sự sau khi rời khỏi Tề Quốc nhiều ngày đến như vậy. Điều đó cho thấy rõ, hắn đã chống chọi được với những đợt phản công của các thế lực công khai và bí mật. Hắn đã đắc tội khi còn ở Tề Quốc. Tương lai chắc chắn là rất đáng để hứa hẹn. Vì vậy, những người tự cho mình là nhân tài, có tài nhưng không gặp thời, lần lượt tự tiến cử, tất cả đều mong muốn được làm tòng long chi thần. Cũng may Bạch Ngọc Hà còn nhớ hắn ta với Khương Vọng, không phải tới đây để chiêu binh mãi mã, nên đều thay Khương Vọng chặn hết ở bên ngoài. Có người biết khó mà lui, có người đã coi đây là một cuộc khảo nghiệm thuận thế thường trú ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh. Mỗi ngày đều đến để ăn uống bái phòng, hy vọng có thể khiến cho Khương Vọng nhìn thấy sự chân thành của họ. Bạch Ngọc Hà cũng không có ý xua đuổi, lấy đó để tạm thời hỗ trợ việc làm ăn của Tiểu Lâu. Cho đến một ngày, một người nam tử với khuôn mặt tuấn tú, tóc dài thả qua vai, tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Người này mặc dù không để lộ một chút khí thế bên ngoài nào, nhưng mà khí chất đặc biệt nguy hiểm khác biệt hoàn toàn với người khác, vẫn là khiến Bạch Ngọc Hà đang bận rộn tính toán sổ sách phía sau quầy phải cảnh giác. Hắn ta chủ động bước ra khỏi quầy. Khách quan muốn dùng gì? Bồn tiệm có mỹ tiểu tới từ thiên hạ ngũ vực, quy tụ những đại trù của lục quốc, chỉ có thứ ngài không thể nghĩ tới, chứ không có thứ mà ngài không thể ăn được. Những người uống rượu gần đó nhanh chóng nhìn sang, muốn xem người phải khiến cho đại trưởng quỹ Bạch Ngọc Kinh trịnh trọng đối đãi là người phương nào. Vị khách kia hiển nhiên rất ngạc nhiên với thực lực của tòa tiểu lâu này. Lục quốc là... Bạch Ngọc Hà mặt không đổi sắc. Húc, Chiêu, Xương, Dực, Dung, Thân. Hảo gia hảo, mấy quốc gia này cái sau còn nhỏ hơn cái trước. Mí mắt của vị nam tử tuấn tú giật giật. Nếu người không nói tỉ mỉ, ta còn tưởng Quý Điện là nơi hội tụ của ngự trù từ 6 nước bá chủ quốc chứ. Bạch Ngọc Hà bình tĩnh nói, bồn điếm không có lừa dối già trẻ. Nhưng người khác nghĩ thế nào thì không phải là chuyện của ngươi phải không? Người khác có thể hỏi ta mà. Bạch Ngọc Hà mỉm cười, tốt, đúng là thương nhân. Sau này nếu không làm ăn được nữa thì có thể đến tìm ta. Vị khách vừa nói vừa tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống. Không cần mang món lên, chỉ lấy một bình rượu đắt tiền nhất. Mang một bình thần tiên túy lên, Bạch Ngọc Hà phân phó. Sau đó khách nhân nói, các hạ khí chất phi phàm, khẳng định không phải là thường nhân. Người cũng đến bái phòng đông gia của chúng ta hay sao? Nam nhân tuấn tú cười như không cười, lời nói ngắn gọn xúc tích, ta tới đòi nợ. Lời này vừa nói ra, Bạch Ngọc Hà bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, khí huyết nhanh chóng hội tụ. Tại cầu thang tầng 2, Lâm Tiện cũng không nói một lời xuất hiện, tay đặt trên cán đao khảm xài đao. Và tầm mắt của nam tử tuấn tú chỉ nhàn nhạt quét qua người họ. Cái loại xúc cảm âm lãnh như thực chất này khiến cho Bạch Ngọc Hà giống như là ngửi thấy mùi vị của sự mục nát. Vào thời khắc dương cung bạt kiếm này, không cần phải căng thẳng. Khương Vọng mỉm cười xuất hiện, vỗ vai Bạch Ngọc Hà, xua tan khí tức âm lãnh đang đến gần hắn ta, rồi ngồi đối diện với vị khách nhân này. Đã lâu không gặp rồi. Vị nam tử tuấn tú cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám gặp ta đấy. Tại sao ta lại không dám gặp ngươi chứ? Khương Vọng hỏi ngược một câu, lại nhíu mày một cái. Sao sát khí này lại nặng như vậy? Thần du tinh khung đã bị ngươi dọa đi quay lại rồi sao? Trông thấy dáng vẻ quen thuộc của bọn họ như vậy, Lâm Tiện lại lặng lẽ biến mất. Bạch Ngọc Hà lại quay trở lại sau quầy, tiếp tục giải quyết những công việc còn đang dang dở. Tiểu nhị trong điếm bưng một bầu rượu đi ra, cũng phần vần không biết có nên tiếp tục dâng lên hay không. Khương Vọng lăng không nhất chiêu tiếp bầu rượu tới, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Doãn Quan cũng tự nhiên cầm lấy ly rượu, lật lại một cái, giơ ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Chờ Khương Vọng rót rượu cho mình, miệng thì nói, xin lỗi, vừa mới làm xong một đơn làm ăn, có chút khó kiềm chế. Khương Vọng rót đầy ly rượu cho y, liền đặt bầu rượu sang một bên. Doãn Quan đang định dùng tư thái lưỡi dao liếm máu để uống sạch ly rượu, nhưng mà khi đưa ly tới gần môi thì lại dừng lại, đột nhiên cảnh giác nhìn Khương Vọng. Sao ngươi không uống? À, bây giờ ta không muốn uống rượu. Khương Vọng tùy ý đáp. Doãn Quan mang theo nghi hoặc nhìn Khương Vọng. Ngươi không hạ độc trong rượu đấy chứ? Ta độc chết ngươi thì có ích lợi gì? Khương Vọng hỏi ngược lại. Thì miễn được một khoản nợ lớn. Doãn Quan đáp. Khương Vọng vuốt tay, tiếc nuối nói. Nguyên nhân chủ yếu là ta không giỏi việc này. Doãn Quan đặt ly rượu xuống. Này, một khi đã mở ra thì không thể đổi trả nha. Khương Vọng cường điệu nói. Trong tiểu lâu tiếng cười ồn ào huyên náo. Ở bên cửa sổ, có hai người ngồi đối diện. Doãn Quan thành khẩn nói. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta phải tôn trọng nghề nghiệp của ta. Đúng, nghe nói ngươi đã rời khỏi Tề Quốc. Chúc mừng ngươi. Cái gì mà chúc mừng? Khương Vọng nhíu mày hỏi. Thì ta cảm thấy vui thay cho ngươi. Doãn Quan điên cuồng ám chỉ. Ngươi vừa rời khỏi Tề Quốc là quấn theo không biết bao nhiêu của cải, nợ gì cũng có thể trả được. Từ nay về sau rũ hết nợ nần được nhẹ thân, là một kẻ tự do trên thế gian. À, Khương Vọng thản nhiên. Ta tay trắng rời Tề. Doãn Quan chật chật một tiếng. Chuyện như thế này nghe rất là vô lý nha. Thế nhưng lại đặt trên người ngươi, thì chả hiểu tại sao để cho nên hợp lý nhỉ. Chi phí để các ngươi ra tay thực sự là rất đắt. Khương Vọng oán trách, ném một cái túi trước mặt Doãn Quan. Ta trả trước một chút đấy. Cũng có rẻ mà, như vậy thì có thể giúp ngươi được sao? Chúng ta làm để lấy danh tiếng, tiền nào của nấy thôi. Doãn Quan cầm lấy túi, ước lượng, liếc hắn hỏi. Ngươi vẫn thành thật như vậy, nói một chút thì đúng là có một chút thật đấy. Vậy chi bằng để lần sau. Khương Vọng vươn tay ra. Doãn Quan đã nhanh nhét túi tiền vào trong ngực. Thế Khương Vọng ngượng ngùng thu tay lại mới nói. Thực sự không thể bỏ ra nhiều hơn sao? Khương Vọng nói. Hay là ta thế chấp Bạch Ngọc Kinh cho ngươi? Doãn Quan từ từ đáp. Thế chấp Bạch Ngọc Hà còn tạm được. Khương Vọng tỏ vẻ tiếc nuối. Tiếc là ta không có quyền lực này. Doãn Quan tựa vào thành ghế, lười nhác đánh giá tòa tiểu lâu này. Một khi sát thủ có ý định dừng lại, thì cũng là lúc hắn ta phải chấp nhận phán quyết của vận mệnh. Người cũng tin mệnh sao? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan cười không rõ ý, lại hỏi. Ta thấy người ở đây binh cường tướng mạnh, định ở đây lâu dài luôn à? Khương Vọng nhẹ giọng đáp. Thời gian là bạn của ta. Ta chỉ muốn tìm một nơi để tĩnh tâm tu hành mà thôi. Chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không sao, ta sẽ cắm rễ sâu hơn một chút. Rễ sâu thì cành lá mới phát triển. Lời này không sai, nhưng mà ngươi phải thu về thêm chút tài nguyên mới được đấy. Doãn Quan nói với vẻ ý tứ sâu xa. Việc làm ăn ở tiểu lâu tuy không tệ, nhưng mà cũng đừng quên cố gắng phát triển nghề tay trái. Khương Vọng chỉ nói. Ngươi biết quy củ của ta mà. Doãn Quan đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua rượu trên bàn. Bữa này ông chủ Khương mời nhỉ? Khương Vọng xòe hai bàn tay trắng trơn của mình ra. Ta đến một ngụm còn trà uống mà. Doãn Quan bày ra biểu cảm. Xem như ngươi lợi hại, trừ vào nợ đi. Khương Vọng cười nói, thừa huệ ai khối, vạn nguyên thạch. Doãn Quan khẽ nhíu mày, vạn nguyên thạch sao? Thế nào, có phải rất hời không? Rượu này ở Tuyết Quốc, nơi sản sinh ra nó, đã là 10 khối đạo nguyên thạch đấy. Chúng ta vạn dặm xa xôi trở tới đây, chỉ tăng giá một chút. Khương Vọng nói với vẻ thân thiết, không thấy... Người mang mấy bình tân tiên túy đi nhỉ? Rượu này ngon lắm, chúng ta còn cung không đủ cầu cái kìa. Giữ lại từ từ mà bán đi. Doãn Quan cười khẩy, ta lục trong hầm rượu của các ngươi, cái thứ ấy còn dư mấy chục hũ đấy. Sau đó hắn xoay người đi ra khỏi quán rượu, mấy bước đã biến mất ở trong dòng người. Khương Vọng vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, chén rượu để trên bàn, rượu trong chén nổi lên gợn sóng, sau đó hiện lên 6 chữ. 3 ngày sau, đoạn hồn hạm. Chữ vừa hiện lên đã biến mất. Hắn đang lặng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chợt nhíu mày. Truyền âm cho Bạch Ngọc Hà. Tiểu Bạch, rượu ngon số 1 trong tiệm chúng ta có phải là bị pha nước hơi nhiều rồi không? Đâu có đâu. Bạch Ngọc Hà đang bận tính toán sổ sách, trả lời mà không ngẩng đầu lên. Một vò đổi được 10 vò. Khương Vọng chậc một tiếng. Người uống thần tiên túy, thứ bọn họ uống rượu là rượu sao? Là năm tháng lạnh lẽo, là phong cảnh Tuyết Quốc, là câu chuyện vạn dặm xa xôi trở tới đây, là cảm giác không thể nói thành lời. Có pha nước hay là không thì cũng không quan trọng, mà quan trọng là nó thực sự được vận chuyển từ Tuyết Quốc. Ngay cả nước để pha cũng là nước của Tuyết Quốc. Bạch Ngọc Hà mặc dù bận vẫn tranh thủ giải thích. Ông chủ, ta biết người tốt bụng, nhưng mà ta cũng đâu có lừa người nghèo chứ. Khương Vọng trầm tư một lúc, thở dài một tiếng. Ờ, rượu ngon. Hài lòng thỏa ý, cầm bầu rượu lên, ung dung đi lên lầu. Nhưng đi đến đầu bậc thang, bước chân quán bỗng nhiên dừng lại, bởi vì ở cửa tiểu lâu lại đón một vị khách không mời. Người này có vóc dáng rất đẹp, nhưng mà gương mặt bị che bởi lớp mấy lớp vải, khiến cho người ta không nhìn rõ tướng mạo. Ngay cả hình dáng toàn hoàn chỉnh của đôi mắt cũng bị che khuất, không hiện rõ. Quần áo trên người được may bằng chất liệu vô cùng tốt, mang phong cách thảo nguyên vô cùng nổi bật. Ắt hẳn là trước kia sống rất xa hoa, nhưng mà hiển nhiên là không được trân trọng, bị hoàn cảnh ác liệt chà đạp, bụi bẩn đã che lấp khí chất cao quý. Trông giống như là kiếm từ đâu về mặc lên người. Chạy bàn, Bạch Ngọc Kinh chạy tới chào đón nhiệt tình. Quan khách đi mấy người? Nhưng mà người này không nói chuyện, chỉ đứng đó. Cách đại đường tửu lâu rộng lớn, nhìn chằm chằm Khương Vọng ở đầu bậc thang. Khương Vọng cũng đang nhìn y. Qua một hồi mới nói, không cần để ý, là bạn của ta. Chạy bàn lại bèn rút lui. Khương Vọng tiếp tục đi lên lầu, người này đi theo sau lưng hắn. Bạch Ngọc Hà đang cầm sổ sách nghĩ tới gì đó, cảm thấy bóng lưng này hình như có chút quen quen, nhưng lại lắc đầu, che mặt, hẳn là có lý do để che mặt. Hai người một trước một sau đi lên tầng 12. Trên lầu là một phòng luyện công rất rộng lớn. Nơi này cực kỳ trống trải, ngoại trừ một cái bồ đoàn thì không có gì khác. Còn lại là thư phòng và phòng trà thì nằm ở cửa ngầm. Ngồi đi. Khương Vọng dừng chân, khều chiếc bồ đoàn duy nhất tới. Bản thân hắn thì ngồi trên mặt đất. Người kia không ngồi trên bồ đoàn, an vị đối diện Khương Vọng. Khương Vọng đưa tay cởi khăn che mặt xuống, sau đó lại phủi bụi trên người y. Sao lại tới đây? Đằng sau tấm vải là một gương mặt không thể miêu tả bằng lời. Không một chi tiết nào là không tuyệt mỹ. Ngay cả vẻ phong trần mệt mỏi vì bôn ba dọc đường khi nằm ở trên gương mặt này cũng trở thành một nét điểm xuyết. Nó sẽ phá hủy tất cả mọi quan điểm vẻ đẹp của người, khiến cho người cảm thấy rằng ở trên gương mặt của người hẳn phải có một chút cát bụi, một chút thô ráp. Hoàng Hà Hội, đạo lịch năm 3919, quyết ra nội phủ đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ từ 30 tuổi trở xuống không có hạn chế. Còn quyết ra một đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam Nữ, Mỹ Nam Tử, khiến Hoàng Xá Lợi vì đó mà đau khổ, Hách Liên vân vân vì đó mà si mê. làm người ta liên tưởng đến Tần Hoài Đế. Đây chính là diện mạo khuynh đảo thiên hạ trong truyền thuyết. Nghe nói năm đó Tần Tuyên Đế doanh trương khởi binh, bao vây Hàm Dương Cung, 3 lần liên tiếp phái người đi giết Tần Hoài Đế, lại không nhẫn tâm xuống tay, cuối cùng vẫn là doanh trương tự mình rút kiếm nhập điện mới chém được cái đầu kia xuống. Mà trong Sử Đao Tạc Hải Tần Lược có ghi lại một sự kiện. Sau khi doanh trương giết chết Hoài Đế, treo đầu ở chính Dương Môn, tuyên cáo 36 tội nghiệt quán ta, dẫn tới muôn người đổ xô ra đường tranh nhau mà xem. Ý tứ rất rõ ràng là muốn xóa sổ hình tượng Tần Hoài Đế khỏi lòng dân. Quả thực Hoài Đế không đủ tài năng, đức hạnh yếu kém, ở trong thời gian trị vì đã bộc lộ khả năng quản lý kém cỏi. Nhưng mà khi thấy gương mặt thực của Hoài Đế, người dân lại bắt đầu hoài nghi về 36 tội nghiệt kia. Nói gì mà nhìn không giống hôn quân. Doanh trường đã phải dỡ đầu xuống trong đêm. Ghi chép này giống như là truyền thuyết giả sử ít ai biết tới, nhưng mà việc này được ghi lại dưới ngòi bút của Tư Mã Hoành thì độ tin cậy không có gì phải nghi ngờ, là tuyệt sắc đáng được ghi vào lịch sử. Đặng Kỳ trên Quan Hà Đài, Thanh Quỷ trên chiến trường Ly Nguyên, người dũng cảm trên chiến trường biên hoang, Triệu Nhữ Thành trong Ách Nhĩ Đức Di cũng là Doanh Tử Ngọc, hậu nhân của Tần Hoài Đế. Y đang ngồi trước mặt Khương Vọng, rũ mắt nói: "Ta mới vừa hoàn thành thí luyện biên hoang, nghe nói huynh đã rời khỏi Tề Quốc nên chạy tới đây." Trên người y còn mang theo cảm giác khô cạn riêng biệt của biên hoang, mà thực sự là đến một ngụm nước cũng chưa uống, không hề dừng lại nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi hoang mạc đã đi thẳng tới Tinh Nguyệt Nguyên. Đời này y không muốn lại để đến trễ một lần nào nữa. Khương Vọng đưa bầu rượu trong tay cho y: "Uống một chút không?" Triệu Nhất Thành nhận lấy bầu rượu, uống ở ngực mấy hơi, rồi mới lau miệng nhìn Khương Vọng và nói: "Có phải huynh muốn đi giết Trang Cao Tiện không?" Khương Vọng cười nói: "Thực ra nếu đệ nhớ Tam Ca thì viết một phong thư là được. Hoặc là lúc nào mà ta tới Mục Quốc tìm đệ, không cần vội vàng chạy tới như vậy. Mang cái bộ dạng này chạy tới đây, nếu không phải là quen biết Vân Vân công chúa, ta sẽ cho rằng đệ sẽ không sống không tốt đâu." "Có mấy lời không tiện nói ở trong thư," Triệu Nhữ Thành nói. Khương Vọng suy nghĩ lại nói: "Vậy đệ đã tiếp xúc với Huyễn Cảnh Thái Hư rồi sao? Sau này có thể thông qua không gian tinh hà của Thái Hư Huyễn Cảnh để đối thoại trực tiếp rất là thuận tiện." Triệu Nhữ Thành thản nhiên nói: "Ta không tin tưởng cái đó. Mặc dù 6 đại cường quốc đã tỏ thái độ ủng hộ Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà người không tin tưởng Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như Hòa Quốc cũng từng từ chối việc xây dựng Thái Hư Huyễn Cảnh. Mà tại Vân Quốc, những thành thị trung tâm, kể cả Vân Thành, cũng không cho phép Thái Hư Huyễn Cảnh phủ sóng. Việc này không có đúng sai. Tuy Thái Hư phái như là đám hư trạch minh không ngừng tuyên truyền đây là đại thế nhân tộc, dòng chảy nhân đạo, nên được có tất cả mọi người ủng hộ, nhưng mà mỗi một người lại có một suy nghĩ và lựa chọn khác nhau. Ngay cả Khương Vọng cũng đều giữ kín khi ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, huống chi là Triệu Nhữ Thành, từ nhỏ đã lang bạt kỳ hồ, chạy khắp trốn thiên hạ, ăn bữa nay lo bữa mai, đương nhiên sẽ hoài nghi hết thầy. Khương Vọng dịu giọng nói: "Nếu đã tới rồi thì cứ ở đây vài ngày, tôi đưa đệ đi dạo Tinh Nguyệt Nguyên, nơi này đúng là một nơi vô cùng đẹp." Triệu Nhữ Thành nhìn hắn: "Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Khương Vọng biết mình không thể né tránh, người trước quá mắt thông minh, cũng quá hiểu mình, đành phải nói ra: "Hiện tại còn chưa đến lúc." Triệu Nhữ Thành nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, gằn từng chữ: "Thù của lão đại ta cũng có phần. Trong thành Phong Lâm cũng có nhà của ta. Tam ca, nếu lúc giết Trang Cao Tiện huynh không gọi ta, ta hận huynh cả đời đấy." Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của y. Im lặng hồi lâu, cuối cùng vỗ vai và nói: "Ta sẽ không để đệ hận ta đâu." Triệu Nhất Thành trả bầu rượu trong tay cho Khương Vọng, sau đó đứng dậy, vừa dùng khăn vải quấn mặt vừa đi ra ngoài. "Bên phía Thảo Nguyên còn có chuyện cần xử lý, Tam ca, ta chờ tin huynh." Vừa nói hắn vừa đi xuống lầu. Một đường nóng như là lửa đốt, một đường mệt mỏi phong trần, gặp mặt chẳng qua chỉ có 2-3 lời nói. Khương Vọng ngồi một mình ở trong phòng, giơ bầu rượu lên, rót một hớp lớn. Mặc dù rượu pha nước, nhưng vẫn rất mạnh. Có lẽ Bạch Ngọc Hà nói không sai. Nước cũng pha không nhiều. Gió thổi qua đoạn hồn hạp xưa này chưa từng dịu dàng. Nơi này có vết tích Lâm Tiện ngàn vạn lần luyện đao. Có Khương Vọng đấu nhân ma. Có Dư Bắc đấu trấn huyết ma. Còn có thứ không ai biết. Nó là nơi sáng lập của tổ chức sát thủ Địa Ngục Vô Môn. Mặc dù Diêm La cùng Doãn Quan sáng lập tổ chức ấy đã còn lại không nhiều. Hôm nay Diêm La tụ họp, hiếm khi đông đủ được như vậy. Sở Giang Vương và Ngũ Quan Vương trước nay vương không gặp vương, lần này đã đồng thời xuất hiện. Chư Tần Quảng Vương, bọn họ là hai Diêm La ít ỏi còn sống từ khi mới thành lập cho tới bây giờ, có thể xem là nguyên lão trong nguyên lão. Nhưng không biết có phải nảy sinh mâu thuẫn bí mật nào hay không, mà gần như là chưa từng cùng nhau làm nhiệm vụ. Ít nhất thì trong trí nhớ của Bình Đẳng Vương, nhiệm vụ duy nhất mà hai người này đứng chung một chỗ là cái lần truy lùng hữu quốc kia. Gã đeo mặt nạ Bình Đẳng Vương gia nhập Địa Ngục Vô Môn, chấp hành vô số nhiệm vụ lớn nhỏ, trải qua rèn luyện sinh tử, ở hữu quốc giết vô diệt rồng, cướp đoạt sức mạnh của hữu quốc cho bản thân sử dụng, cuối cùng trở thành thần lâm, đạt tới cảnh giới mà mình tha thiết mơ ước, nhưng vẫn cảm thấy nước trong tổ chức sâu vô cùng. Với thực lực hiện tại của Địa Ngục Vô Môn, rất nhiều nhiệm vụ ngoại vi mà phán quan, quỷ tốt có thể xử lý. Nhiệm vụ phiền phức hơn thì một hai Diêm La ra tay thì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay thấy Sở Giang Vương và Ngũ Quan Vương cùng đứng đã đầy đủ cho thấy mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này. Nhưng đây còn chưa phải là điều khiến cho Bình Đẳng Vương bất ngờ nhất. Khi chín vị Diêm La tụ họp, Tần Quảng Vương đeo mặt nạ bên hông lại dè dà không chịu lên tiếng. Lúc này thì gã đã hiểu, cái vị Bệnh Thành Vương thần bí nhất, ít ra sân nhất kia cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tất cả Diêm La đều im lặng. Trong lòng những người khác nghĩ thế nào, Bình Đẳng Vương không biết, nhưng mà gã đã quen với yên tĩnh từ lâu, gần như là quên mất mình đã từng là một người nhanh nhẹn hoạt bát. Cho đến một thời khắc nào đó, tiếng giày đạp lên đá sỏi cực nhẹ, cực rõ ràng vang lên bên tai. Ở trong cuồng phong, một bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi đi tới. Ở trên người mặc võ phục màu đen bình thường, ở trên mặt đeo mặt nạ Biện Thành, có cùng một phong cách với các Diêm La ở đây. Hắn ta đứng dưới đáy hẻm núi dài, ngẩng đầu nhìn lên các vị Diêm La ở những vị trí khác nhau trên vách đá. Nhưng ánh mắt rất bình tĩnh, chí ít thì Bình Đẳng Vương cảm nhận được mình là kẻ bị người ta từ trên trời cao nhìn xuống. Giọng nói của Biện Thành Vương không chút gợn sóng, nghe không ra một chút cảm xúc nào, nghe không ra âm sắc vốn có. Xin lỗi, hình như ta tới muộn. Bình Đẳng Vương phỏng đoán, nhất định thân phận Biện Thành Vương trong hiện thực phải rất là hiển hách, ít nhất cũng là một nhân vật mà ai ai cũng biết. Nam tử duy nhất đeo mặt nạ ở bên hông, ở trong thập diện Diêm La, đứng một mình ở đỉnh cách vách núi, đoạn hồn hạp, nghe vậy chỉ nói. Không sao, vốn chỉ bảo là hôm nay, không xác định là canh giờ nào, và vì sợ có Diêm La ở xa, không thể tới ngay được. Biện Thành Vương đứng một mình dưới khe đáy núi, cũng không có ý định đến gần bất cứ một vị Diêm La nào, lạnh nhạt nói. Trước tiên, thuật lại một chút thông tin về nhiệm vụ lần này đi, ta sẽ cân nhắc là có thể nhận hay không. Giọng của gã lạnh nhạt như vậy, giống như là câu xin lỗi ban nãy, vốn không hề chứa đựng một chút áy náy nào cả. Sao ngươi lại lắm chuyện như vậy? Tống Đế Vương lưng đeo trọng kiếm lên tiếng, giọng nói cũng hùng hồn như thân hình cao lớn của ông ta. Bình thường đảm nhiệm vụ không thấy ngươi, có việc lớn mới chạy tới, lại còn kén cá trọn canh. Thập điện Diêm La ngươi xếp từ mấy? Vị này sắp xếp thứ 3 trong thập điện Diêm La, càng nói càng không nén được tức giận. Tất cả Diêm La đều được thông báo về hành động lần này từ một tháng trước. Cho dù ngươi ở Tuyết Quốc thì cũng có thể tới sớm. Ngươi lại lề mà lề mề tới muộn nhất. Còn để Tần Quảng Vương vào mắt không ạ? Thôi. Tần Quảng Vương đứng trên đỉnh vách đá phất tay. Ngươi xả giận là được rồi. Con người của ta rất yêu hòa bình, không có ý kiến gì, đừng có lôi ta vào. Biện Thành Vương cũng không giải thích, thực ra mình mới chỉ nhận được tin tức từ 3 ngày trước. chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tống Đế Vương. Ngươi có ý kiến à? Tống Đế Vương tiến đến nửa bước, bệ đá dưới chân lập tức là rạn nứt, kẽ nứt dày như mạng nhện lan tràn ra vách núi hiểm ác. Trên thanh trọng kiếm đã có sát ý gầm thét. Tống Đế Vương lạnh lùng nhìn xuống đáy cốc, nghĩ thông suốt rồi trả lời ta. Diêm La tụ họp là chuyện lớn hàng đầu của tổ chức, ngươi lại chậm chạp, rốt cuộc có để các Diêm La khác vào mắt không? Biện Thành Vương nghiêng đầu một chút, như đang nghiêm túc phân tích câu hỏi này, đồng thời cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói, à, vậy ta hỏi một lần nữa. Ánh mắt dưới mặt nạ lạnh băng lướt qua tất cả Diêm La có mặt tại hiện trường, trừ Tần Quảng Vương. Các người có ý kiến gì? Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Rất muộn rồi, tập này mình đọc thêm vào tối nay. Xin chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé. Rất là muộn rồi. Chào Long Long Liệt Không Ảnh. Chào Thế Lân Võ. Chào 7X nha. Eric T phải 7X nhỉ? Hai nick đúng không? Hay là hai người khác nhau nhỉ? Chào Trang Nha nhá. Anh em nào nghe lại từ đầu không? Nên nghe lại từ đầu. Chào History, cảm ơn bạn đã follow kênh TikTok. Xin chào anh em. Chào Công Trung Đào. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ok.